Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 315, kỳ quái nữ hài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạ Minh Triều lấy ngọn núi nhỏ này sườn núi đi qua thời điểm, cái này khiến không ít người đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, hiển nhiên đều bị Hạ Minh cho ngây ngẩn cả người người này. Vậy mà lên núi, chẳng lẽ hắn không biết a? Đúng vậy a, người này sẽ không phải là ngoại lai a, ta đi. Hắn vậy mà thật dám lên núi a, không học thức thật đáng sợ, người này chỉ sợ muốn xui đến đổ máu. Đúng rồi, các ngươi có nhớ hay không, đã từng có một người nam, hiếu kỳ núi này bên trên đến tột cùng ở là ai, về sau người kia thế nào? Người nói là người kia, ta nhớ được tựa như là tiến vào bệnh viện, bác sĩ nói, người kia nửa đời sau chỉ sợ cũng không còn có thể học âm nhạc. Người nhớ đến lúc ấy người kia vì cái gì không dám học âm nhạc sao? Ta chỗ nào biết, dù sao từ đó về sau, ngọn núi này, là không ai dám đi lên, bất quá cũng kỳ quái, trường học làm sao lại sẽ có loại này kỳ quái địa phương đâu. Kỳ thật ta cũng buồn bực, nhìn thấy Hạ Minh từ nơi này lên núi về sau, cái này khiến không ít người đều là mặt lộ vẻ kỳ quái, sau đó nhao nhao vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng không thôi. Bọn hắn đồng thời cũng ở trong lòng vì Hạ Minh mặc niệm, lúc đầu bọn hắn còn muốn nhắc nhở Hạ Minh, nhưng nhìn đến Hạ Minh đã đi lên về sau, liền không còn có người có ý nghĩ này. Cái này dốc núi vẫn là rất cao, Hạ Minh đi một hồi lâu cái này mới đi đến được cái này trên sườn núi, tại cái này trên sườn núi, Hạ Minh thấy được một cái đỉnh, tại cái này cái đỉnh bên trong, Hạ Minh thấy được một nữ hài, cô gái này tú lệ tóc đen xõa xuống, nhìn tựa như là trong sương mù tiên tử, cùng người hiện đại lại có một loại cảm giác rất đặc biệt kỳ quái nhất chính là. Tại cô gái này bên người còn bày một khung dương cầm, mà lúc này cô gái này ngay tại đạn lấy cái này dương cầm, chỉ bất quá lúc này nữ hài lại đổi một thủ khúc, cái này thủ khúc so với cái kia thủ cao sơn lưu thủy đến, vậy mà cũng không kém chút nào, cái này khiến Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó Hạ Minh liền hướng phía cái này cái đỉnh nhỏ đi tới, làm Hạ Minh đi vào cái này cái đỉnh nhỏ bên cạnh thời điểm, đột nhiên chạy ra hai cái người áo đen, hai cái này người áo đen mặc âu phục màu đen, giày da đen, thậm chí còn mang tới một cái kính râm. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, cút ngay lập tức xuống dưới. Lúc này bên trong một người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút tức giận thầm nghĩ. Ngươi là ai a, còn không cho người tiến đến, nơi này là nhà ngươi a. Hạ Minh cũng là một cái tính bướng bỉnh, nếu như hai người kia thật dễ nói chuyện, Hạ Minh cũng sẽ không tức giận, nhưng là hai người kia nghiêu như vậy khí, cái này khiến Hạ Minh lập tức không làm. Hạ Minh cũng không phải người chịu thua thiệt mà, sau đó lạnh lùng nhìn xem hai cái này người áo đen, lạnh lùng nói. Các ngươi là ai, ta muốn đi nơi nào chơi được không, bằng cái gì không cho ta đi vào. Chỗ nào bên trong lăn đến nơi đâu, nếu không, đừng trách huynh đệ của ta hai người không khách khí. Hai cái này người áo đen nói chuyện vô cùng kiên cường, mà lại giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, hai người kia cũng quá tự cho là đúng đi, đây đều là ai vậy, vậy mà nghiêu như vậy khí, trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đối cái đỉnh bên trong nữ hài kia càng thêm tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý tứ ta còn liền muốn đi vào, gặp mặt hai người kia, nói thật Hạ Minh còn thật không phải là rất sợ. Đã như vậy liền chớ trách chúng ta hai huynh đệ. Chỉ gặp hai người kia liếc nhau, sau đó quát lạnh nói. Đem hắn ném xuống, sau đó hai cái này người áo đen đồng loạt ra tay, làm hai cái này người áo đen xuất thủ thời điểm, cái này khiến Hạ Minh đều là một trận kinh ngạc, hắn phát hiện hai cái này người áo đen ra tay vậy mà cực hắc. Hai cái này người áo đen vừa ra tay, chính là sát thủ thủ đoạn như vậy, căn bản chính là dùng để giết người dùng, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút tức giận. Hạ Minh vội vàng dùng ra thái cực quyền, bây giờ hắn thái cực quyền thế nhưng là lại trưởng thành không ít, chỉ bất quá khoảng cách cái kia đại sư cảnh giới còn là có chút chênh lệch, nhưng là, hắn thái cực quyền cũng đã luyện thành bản năng phản ứng, làm cái này cái khác người nắm đấm hướng hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh liền trực tiếp tự giác sử dụng ra thái cực quyền, sau đó đẩy ra cái này hai người kia, để hai người kia nắm đấm tựa như là đánh vào kẹo đường bên trên cảm giác đồng dạng. Một kích không có đánh trúng, cái này khiến hai người đều là hơi có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên, phải biết bản lãnh của bọn hắn đó cũng đều là tại Nam Phi trên chiến trường huấn luyện ra, một chiêu một thức đều là thủ đoạn giết người, không có chút nào hoa kiều. Chỗ lấy hạ thủ cũng là tương đương hắc, đương nhiên, hai người bọn họ cũng không định thật giết Hạ Minh, bọn hắn mục đích làm như vậy cũng bất quá là vì muốn để Hạ Minh lập tức rời đi nơi này, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cũng là một cái người luyện võ. Mà lại hai người bọn họ đồng loạt ra tay, vậy mà một kích không có hàng phục Hạ Minh, phải biết hai người bọn họ xuất thủ chính là bốn cái lính đặc chủng xuất thủ, cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ a, thế nhưng là, lại bị một cái nhìn như sinh viên người cho cản lại. Cái này khiến hai người kia không khỏi bắt đầu tinh tế dò xét Hạ Minh. Mà lúc này Hạ Minh thì là nhàn nhạt nhìn xem hai người kia, trầm giọng nói. Nhìn bản lãnh của các ngươi hẳn là không là bình thường người a, đồng dạng trên thân người nhưng không có ngươi trên người chúng mạnh như vậy sát khí. Không tệ, Hạ Minh chính là tại hai người kia trên thân cảm nhận được sát khí, lúc ấy hắn trải qua sinh tử, nếu như không phải thời khắc mấu chốt cái kia uy tín lâu năm điện thoại thay hắn đỡ được một thương, hắn chỉ sợ đã cùng Diêm Vương lão ca làm bạn đi. Bất quá, gặp mặt cái này đã giết người hai người, Hạ Minh như cũ vô cùng bình tĩnh, mấy tháng này đến nay, để tâm trí của hắn trở nên càng thêm kiên định, tiếp theo chính là lá bài tẩy của hắn. Không tệ, chính là át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn là hệ thống, có hệ thống lại, trong thiên hạ tất cả kỹ năng, hắn đều có thể rút đến nhìn đến, cho nên hắn cái này mới không sợ. Cũng chính bởi vì có loại này lực lượng, Hạ Minh mới dám cùng hai người kia khiêu chiến. Bát quá Hạ Minh nhưng không dám khinh thường, từ hai người kia trên thân đến xem, hai người kia nhất định là đã giết người. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến hai người cảm thấy có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, một cái sinh viên tự nhiên có thể phát giác được hắn nhóm sát khí trên người, phải biết sát khí loại vật này là một loại ngũ hành ngũ sắc đồ vật tỉ như, lâu dài mổ heo đồ tể, hắn trong mắt chừng một cái, liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi. Đó chính là cái gọi là sát khí. Chính là bởi vì loại kia sát khí lên tác dụng mới sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, nhưng là hai người bọn họ mặc dù là cao thủ, bất quá ngày bình thường bọn hắn đều là đem loại này sát khí cho ẩn tàng ra cái, vừa mới cùng Hạ Minh so chiêu thời điểm, bọn hắn đều là theo bản năng thả ra một tia, không nghĩ tới, lại bị Hạ Minh cho đã nhận ra. Cái này để hai người bọn họ cảm thấy tò mò cách chương.